Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp Tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 906, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank như không ghi tên. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 906 của bộ truyện này. Xin chào bạn Nhân Trần, chào bạn Huy Cao, xin chào bạn Linh 5B1, xin chào bạn Lưu Minh, chào bạn Quang Minh Trí. Chào bạn Quân Trần, xin chào bạn Trọng 4A1 nha. Vân xin phép đọc truyện luôn, Võ Luyện Điên Phong. Chương 4337. Tiểu Hồng, Tiểu Hắc có thể ở bên cạnh Bi Hí là phúc phận của bọn hắn. Bi Hí không biết đã sống qua bao nhiêu năm, kiến thức rộng rãi. Chỉ cần tùy tiện truyền thụ một chút đồ vật cho bọn hắn, thì bọn hắn sẽ có thể được lợi cả một đời. Dương Khai cũng đang nghĩ tạo mối quan hệ gần gũi cùng với Bi Hí, vì vậy hắn tất nhiên mừng rỡ thuận nước đưa thuyền cho việc này. Hắn quay trở về tẩm cung của mình, tiếp tục bế quan chữa thương. Thời gian thoáng cái đã là 10 ngày sau. Trong nghị sự đại điện tại Thổ Linh Địa, Dương Khai ngồi ngay ngắn ở ghế chủ vị. Bên dưới hai bên trái phải là tả hữu hộ pháp của hư không địa, là Nguyệt Hà và Mặc Mi. Xuống một chút nữa, đông đảo thành viên của trưởng lão các đều đã tới. Nguyệt Hà và Mặc Mi đều là khai thiên lục phẩm. Rất nhiều thành viên của trưởng lão các, ngoại trừ Trần Thiên Phì là tứ phẩm ra, những người khác đều là ngũ phẩm. Bây giờ hư không địa có thể nói là nhân tài đông đúc. Loại nội tình này phong mắt khắp tam thiên thế giới, những thế lực có thể so sánh cũng không nhiều. Hư không địa từ lúc sáng lập cho đến bây giờ mới được mấy năm, những thế lực nhị đẳng đỉnh tiêm là được truyền thừa qua bao nhiêu đời, trong đó tất nhiên là cơ chiếm đại tiện nghi khi di chuyển võ giả của Định Phong Thành, nhưng đây cũng là bản lãnh của Dương Khai. Đây là lần đầu tiên cao tầng của hư không địa tụ tập nghị sự, việc bàn bạc tất nhiên là về tương lai của hư không địa. Có điều trước đó tất cả mọi người vẫn tâm tình một phen về đủ loại được mất trong lần đại chiến khi trước. Trong trận đại chiến đó, hư không địa bên này mặc dù đại hoạch toàn thắng, nhưng cũng không phải không có sai lầm. Bất kỳ phương thế lực muốn quật khởi nào đều phải trưởng thành từ trong máu và lửa. Đại chiến như vậy đối với hư không địa là chất dinh dưỡng và chất xúc tác để trưởng thành. Đó là thứ chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Mọi người bắt đầu phát biểu ý kiến, tràng diện trở nên phi thường náo nhiệt. Chờ đến khi đám người thoáng lắng xuống, Dương Khai mới nói. Lần đại chiến này, hư không địa ta mặc dù đại hoạch toàn thắng, thế nhưng, chư vị cũng không nên lơ là, không nên cảm thấy các thế lực trong tam thiên thế giới này dễ bắt nạt. Lần này chúng ta thắng chẳng qua là chiếm lợi thế từ việc địch nhân chưa có tình báo và tính sai uy lực đại trận, nên mới có chiến quả huy hoàng. Nếu như Khổng Phong kia sớm biết nội tình của hư không địa, suy nghĩ ra cách ứng đối, thì kết quả của trận chiến này khó lòng mà dự liệu được. Chư vị sau này cần phải cố gắng tu hành, chỉ có thực lực của bản thân mới là căn bản của sự cường đại. Đám người nhao nhao đồng ý, dù Dương Khai không nói, thì bọn hắn cũng nhận ra điểm này. Hư không địa bây giờ mặc dù có không ít khai thiên, khoảng chừng 300-400 người, nhưng chín phần đều là vừa mới tấn thăng, nội tình không đủ, căn cơ bất ổn. Tại thời điểm đơn đả độc đấu với võ giả cùng cảnh giới, rõ ràng có hơi lực bất tòng tâm. Điểm này Nguyệt Hà và Mặc Mi là người trải nghiệm sâu sắc nhất. Nhất là Mặc Mi, trước đó khi đối đầu cùng Loan Bạch Phượng, nàng ta gần như bị áp chế đến mức chỉ có thể phòng thủ. Có điều, đám người này nếu như tu hành thì cũng cần một lượng lớn tài nguyên, nhất là khai thiên đan và vật tư tu hành có phẩm giai khác nhau. Đây là những thứ có nhu cầu lớn nhất. Nếu như không có một trận chiến trước, tài chính của hư không địa e rằng sẽ lại rơi vào trạng thái khẩn trương. Cũng may sau trận đại chiến, địch chết hơn vạn người, chiến lợi phẩm thu hoạch được cũng không ít, vẫn còn có thể thỏa mãn nhu cầu của hư không địa trong một thời gian ngắn. Nhị tổng quản Biện Vũ Tình đi ra khỏi hàng, báo cáo đơn giản về những chiến lợi phẩm đã thu được trước đó. Dương Khai khẽ gật đầu phân phó. Sự tình vật tư tu hành, làm phiền nhị tổng quản hao tâm tổn trí, nhất định phải đảm bảo nhu cầu tu hành của từng cá nhân trong bản tông. Dạ vâng. Biện Vũ Tình cung kính đáp. Bây giờ hư không địa cũng bắt đầu thi hành chế độ điểm công hiến. Mọi giả tham gia trận chiến khi trước đều thu được đại lượng điểm công hiến, hoàn toàn có thể hôi đoái tài nguyên mà mình cần. Còn việc cân đối trong đó ra sao thì không phải thứ mà Dương Khai cần quan tâm. Biện Vũ Tình và trưởng lão các bên này sẽ tự động xuất ra một bản điều lệ. Dương Khai nhìn qua Phi Dưỡi một lượt, ngón tay khẽ vuốt lên, rồi mở miệng nói. Miệng ăn thì núi lở. Như thế này không phải là một biện pháp. Hư không địa chúng ta không thể so với những thế lực truyền thừa nhiều năm kia. Bọn hắn có đủ nơi phát ra lợi ích. Chiến lợi phẩm lần này tất nhiên là không ít. Nhưng sớm muộn rồi cũng sẽ có ngày tiêu hao sạch. Muốn kéo dài bền bỉ thì cần phải tìm được cách kiếm tiền. Vân Tinh Hoa chợt ôm quyền nói. Đại nhân, thuộc hạ chờ lệnh. Nhất định sẽ giúp đại nhân quản lý tinh thị thỏa đáng. Dương Khai nói, tinh thị là không thể bỏ phí. Đây là nơi cung cấp tài lực lớn nhất của hư không địa ta bây giờ. Cũng là mạch máu kinh tế của ngày sau. Có điều, chỉ dựa vào quy mô tinh thị bây giờ mà muốn nuôi sống cả hư không địa, sợ rằng có hơi khó khăn. Trước kia, số lượng khai thiên trong hư không địa không nhiều. Thu thập của tinh thị bên kia còn có thể duy trì sự hoạt động của hư không địa, thậm chí còn dư. Nhưng hiện nay thì khác rồi, lập tức nhiều hơn 300 vị khai thiên cảnh. Chỉ là khai thiên đan tiêu hao mỗi ngày thôi, cũng đã là một số lượng khổng lồ. Thu hoạch từ tinh thị tuyệt đối cung không đủ cầu. Dương Khai nhìn qua bên dưới, sau đó nói. Chư vị, có thượng sách gì hay không? Một đám võ giả của Định Phong Thành hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói như thế nào cho phải. Bọn hắn dù sao cũng chỉ mới đến thế giới bên ngoài càng khôn này không được bao lâu. Kiến thức đối với những chuyện này đều là nửa vời. Làm sao có thể đưa ra đề nghị nào tốt? Vân Tinh Hoa trầm tư một chút rồi ôm quyền nói. Đại nhân, có lẽ có thể nghĩ một chút biện pháp để tìm kiếm tài nguyên trong hư không vực. Dương Khai quay đầu nhìn. Người nói rõ ra xem. Dạ, bất kỳ đại vực nào đều sẽ có rất là nhiều thế lực và càn khôn thế giới. Khu vực xung quanh những thế lực này và các càn khôn thế giới hẳn là đã sớm được khai phá. Nếu có địa phương nào có tài nguyên, vậy thì đã sớm rơi vào trong túi của người khác. Bất quá, việc này không có nghĩa là toàn bộ đại vực này đã không còn giá trị nào. Có lẽ còn có một số địa phương không người biết tới, tích chứa tài nguyên chưa ai phát hiện ra, nhất là càn khôn động thiên và càn khôn phúc địa. Hơn 3.000 năm trước, trong kinh hồng vực chúng ta, kinh hồng các kia từng tìm thấy một nơi càn khôn phúc địa. Cũng chính nhờ khai phá càn khôn phúc địa kia, kinh hồng các mới nhảy lên, trở thành bá chủ của kinh hồng vực. Dương Khai nhíu mày. Càn khôn phúc địa. Càn khôn phúc địa và càn khôn động thiên, cả hai đều là tiểu càn khôn thế giới do khai thiên thượng phẩm lưu lại sau khi chết. Tiểu càn khôn thế giới của khai thiên thượng phẩm đã từ hư hóa thật, không khác càn khôn thế giới chân chính là bao. Cho nên sau khi bọn hắn chết, tiểu càn khôn thế giới trong cơ thể cũng sẽ không tiêu tan, mà vẫn sẽ còn tồn tại. Khai thiên thất phẩm sau khi chết, lưu lại càn khôn phúc địa. Còn khai thiên bát phẩm sau khi chết thì lưu lại càn khôn động thiên. Huyết yêu động thiên chính là càn khôn động thiên. Vân Tinh Hoa chậm rãi nói. Từ xưa tới nay, tam thiên thế giới này cho ra đời biết bao nhiêu khai thiên thượng phẩm. Những khai thiên thượng phẩm kia sau khi chết, tiểu càn khôn thế giới trong cơ thể vẫn sẽ còn tồn tại. Tuy rằng đại đa số khai thiên thượng phẩm trước khi chết đều sẽ trở về tông môn nhà mình, nhưng mọi thứ luôn có ngoại lệ. Có thể nói trong các đại vực của tam thiên thế giới bây giờ, gần như mỗi một đại vực đều có một vài càn khôn phúc địa và càn khôn động thiên. Chỉ có điều, những địa phương này đóng chặt môn hộ. Người bình thường căn bản tìm không ra cửa vào, Tất nhiên là tìm kiếm không có được. Dương Khai nghe thì khẽ gật đầu. Vân Tinh Hoa lại nói tiếp. Chỉ cần tìm được cửa vào thì sẽ có thể kế thừa tất cả di sản của những khai thiên thượng phẩm kia. Tất cả di sản của khai thiên thượng phẩm là một lượng tài nguyên rất phong phú. Từ tình huống trong huyết yêu đồng thiên cũng có thể suy đoán được một hai. Trần Thiên Phì đứng một bên nghe thì cau mày nói. Việc này e rằng không có quá dễ dàng. Vân Tinh Hoa ôm quyền nói. Nếu không đi tìm thì mãi mãi không có khả năng tìm ra. Nếu như đi tìm thì có lẽ còn có một chút cơ hội. Thuộc hạ vốn nên bị đại nhân phân ưu, bất quá. Loại sự tình này cần có tu vi càng cao càng tốt. Thuộc hạ chỉ là khai thiên tứ phẩm, thật sự. Bàn Đoạt lập tức đứng dậy. Ta đi. Vân Tinh Hoa liền nói ngay. Bàn trưởng lão là khai thiên ngũ phẩm. Có bàn trưởng lão xuất mã, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Hơn nữa tính toán tìm kiếm những càn khôn động thiên kia. Nếu có thể tìm được một ít càn khôn thế giới không bị người nào phát hiện ra, cũng là không tệ rồi. Dương Khai trầm ngâm một trận rồi mở miệng nói. Việc này bàn lại sau đi. Di sản của khai thiên thượng phẩm quả thật cực kỳ mê người. Nếu như có thể tìm được, thì nhất định thành một sự trợ giúp rất lớn đối với hư không địa. Thế nhưng đã nhiều năm như vậy trôi qua, hư không vực lại chưa từng phát hiện vết tích của những thứ này. Giờ phút này đi tìm chưa chắc sẽ lập tức có thu hoạch. Khai thiên cảnh của hư không địa bọn hắn đều cần thời gian để củng cố tu vi, tạm thời vẫn không nên lãng phí thời gian. Đợi đến sau này khi hư không địa triệt để ổn định lại, rồi đi tìm kiếm cũng không muộn. Nguyệt Hà nói, như vậy xem ra chúng ta chỉ có thể mở rộng quy mô của tinh thị. Nếu như quy mô của tinh thị được mở rộng, vậy thì chúng ta sẽ có thể gia tăng thu nhập. Dương Khai mỉm cười nói, ta cũng nghĩ như vậy. Nguyệt Hà lại có hơi lo. Nhưng mà thiếu gia à, hư không địa vừa mới trải qua một trận đại chiến, tinh thị bên kia cũng xảy ra một số việc. Nhân khí của chúng ta vất vả dành dụm, gần như đều bị tiêu hao sạch. Mặc dù không biết tình huống của tinh thị bây giờ ra sao, nhưng có lẽ cũng sẽ không được lạc quan. Trước đó hư không địa bên này dựa vào ngũ phẩm tài nguyên để hấp dẫn đại lượng thế lực tới, cũng làm cho tinh thị bốc lửa một hồi. Thế nhưng Bách Gia Liên Minh xâm chiếm, kéo theo việc đám người Vân Tinh Hoa tỏa trấn tinh thị bị bắt sống. Bây giờ tinh thị bên kia nhất định loạn thành một bầy. Tin tức của trận đại chiến lần này chắc chắn cũng sẽ được truyền bá ra ngoài. Tất nhiên có thể làm cho hư không địa thanh danh đại chấn. Thế nhưng cũng không khỏi sinh ra rất nhiều ảnh hưởng. Nếu như có người kiên kỵ thiên kiếm mình thì chưa chắc là có gan đến hư không địa để mà mậu dịch. Huống hồ sau lưng thiên kiếm mình còn có một vài động thiên phúc địa. Ai dám đắc tội những động thiên phúc địa này để tới đây chứ? Không có người đến, tinh thị tất nhiên sẽ quạnh quẽ. Có thể duy trì đã là không tồi rồi, cần gì bàn tới chuyện mở rộng quy mô. Dung Khai khẽ mỉm cười nói. Nhân khí, thứ này có thể tiêu hao. Tất nhiên là có thể một lần nữa tụ tập. Chỉ cần hư không địa chúng ta có thể làm ra một chút đồ vật khiến cho mọi người cảm thấy hứng thú. Vậy thì sợ gì không có người nào đến chứ? Thiếu gia là đang ám chỉ. Nguyệt Hà giống như có điều suy nghĩ nhìn qua Dương Khai. Nếu ta đem thiên nguyên chính ấn đan ra ngoài, chắc hẳn tinh thị bên kia sẽ bùng nổ nhân khí. Thiên nguyên chính ấn đan có thể gia tăng vài thành tỷ lệ tấn thăng khai thiên. Đồ tốt như vậy, ai mà lại không đỏ mắt. Ngay cả những động thiên phúc địa kia, đoán chừng cũng có đại lượng nhu cầu. Có thể tưởng tin tức này một khi lan truyền ra, e rằng toàn bộ tam thiên thế giới đều sẽ điên cuồng. Tới lúc đó, nhất định là có vô số người chạy theo bọn hắn như vịt. Nguyệt Hà cau mày nói, thế nhưng mà thiếu gia, nếu thật sự làm như vậy, vậy thì hư không địa của chúng ta không thể không phải đi tất cả khai thiên để tọa trấn tinh thị hay sao? Thiên nguyên chính ấn đan là bảo bối có thể khiến cho người ta đỏ mắt. Nếu không có vũ lực lượng cường đại trấn áp tuyệt đối, khó đảm bảo sẽ không dẫn ra rối loạn. Cho dù tất cả khai thiên cảnh của hư không địa cùng nhau xuất động thì cũng chưa chắc có thể ép xuống được. Việc này giống như đang chơi với lửa, nhất định sẽ có ngày chết cháy. Chương 4338. Nhưng nếu như tất cả khai thiên của hư không địa cùng nhau xuất động, vậy tổng đàn bên này sẽ giải quyết ra sao? Nơi này hao phí rất nhiều tài nguyên để chế tạo cửu trọng thiên đại trận. Chẳng lẽ từ bỏ, huống hồ, hư không địa bây giờ còn có mấy chục vạn đệ tử. Trên cơ bản đều được Dung Khai mang tới từ tinh giới. Dù thế nào đi chăng nữa, thì hắn cũng không thể vứt bỏ bọn họ được. Nói một cách đơn giản, với lực lượng của hư không địa bây giờ, giữa tổng đàn và tinh thị, bọn họ chỉ có thể chọn lựa một nơi để trông nom, không thể nào chú ý cả hai. Loại chuyện này người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Khi nghe những lời này của Dung Khai, tất cả mọi người đều hơi lo. Dung Khai mỉm cười. Việc này ta tự có tính toán, chư vị xin cứ an tâm. Nếu là trước thì Dung Khai chưa chắc sẽ có ý nghĩ này. Hư không địa là căn cơ của hắn, là nơi đặt chân căn bản của hắn tại Tam Thiên Thế Giới. Mấy chục vạn đệ tử đều sinh tồn ở đây. Bất kể ra sao cũng không thể giúp được. Nếu như tình huống vạn bất đắc dĩ thì cũng chỉ có thể bỏ mặc tinh thị từ từ suy sụp. Có lẽ là mười mấy năm sau, hư không tinh thị sẽ chỉ còn trên danh nghĩa. Nhưng sau khi biết nội tình của Bi Hí, trong lòng Dương Khai lại không khỏi tuôn ra một ý nghĩ cực kỳ lớn mật. Đương nhiên, nếu muốn thực hiện ý nghĩ này, vậy thì không thể thiếu sự phối hợp của Bi Hí lão đầu. Nhưng Dương Khai đoán chừng, hẳn là Bi Hí sẽ không cự tuyệt. Phát triển tinh thị, mở rộng quy mô tinh thị, một lần nữa tụ tập nhân khí cho tinh thị. Đây là việc hư không địa nhất định phải làm bây giờ, cũng là việc mà Dung Khai nhất định phải làm. Thứ nhất, nếu không có thu nhập ổn định do tinh thị bên kia cung cấp, tài nguyên tu hành của hư không địa bên này sớm muộn rồi cũng sẽ trở thành một vấn đề. Thứ hai, bản thân Dung Khai cần hành âm thượng phẩm. Đây cũng là thứ cần lấy được từ tinh thị bên kia. Bách gia liên minh xâm phạm hư không địa làm cho Dung Khai ý thức đã có một số động thiên phúc địa không thể nhẫn nhịn, muốn hạ thủ với mình. Bọn hắn muốn bắt chết uy hiếp tiềm ẩn trong tương lai như mình từ trong trứng nước. Trong loại tình huống này, hắn không thể nào chạy ra ngoài tìm kiếm tài nguyên tu hành mà mình cần. Nếu không, chính là tạo cơ hội đánh chết hắn cho người khác. Tuy bà chủ trước đó cũng đã nói nàng sẽ nghĩ biện pháp hỗ trợ tìm kiếm âm hành thượng phẩm cho hắn. Có điều bà chủ tuy là lục phẩm khai thiên, thế nhưng muốn có được âm hành thượng phẩm cũng cần phải xem cơ duyên. Dung Khai cũng không phải không tin bà chủ, chỉ có điều thế cục trước mặt khiến hắn có một loại cảm giác bức thiết khó hiểu, muốn vội vàng tăng lên thực lực cho mình. Nếu như mình có thể tự lấy được âm hành thượng phẩm, thì cũng không cần phải làm phiền đến bà chủ. Bây giờ hắn còn không biết bà chủ đã mang theo ba tên tiểu nhị của đệ nhất khách điếm vọt vào trong một nơi cấm địa, thay hắn tìm kiếm tài nguyên âm hành trong cấm địa kia. Hơn nữa chuyến đi này của bà chủ có lẽ còn có khả năng đắc thủ cực lớn. Chính bởi vì thăm dò được tin tức này, cho nên Khổng Phong mới vội vàng hiệu triệu Bách Gia xuất thủ. Bằng không, đợi bà chủ quay về, Dung Khai lại luyện hóa âm hành thượng phẩm, thì hết thảy mọi chuyện đều đã trễ. Thế cục của Dung Khai hiện nay làm cho hắn không thể nào đi ra ngoài tìm kiếm tài nguyên. Vậy cũng chỉ có thể chờ người ta đem vật mình cần đưa tới cửa. Nhưng nếu như mình không có tiền vốn, vậy thì làm sao hấp dẫn người ngoài đến đây giao dịch? Thanh danh của hư không địa nhất định phải bốc hỏa, mà thứ hắn có thể lợi dụng bây giờ chỉ có thiên nguyên chính ấn đan. Hắn cũng không phải không biết các loại phong hiểm do việc bộc lộ ra thiên nguyên chính ấn đan mang tới, nhưng hắn bây giờ cũng không còn lựa chọn nào khác so với những phong hiểm kia. Khả năng lấy được thu hoạch cho mình mới là thứ mà hắn xem trọng. Tài nguyên thượng phẩm khó tìm nhất, bất quá Dung Khai có thể khẳng định các đại động thiên phúc địa tuyệt đối có một số lượng hàng tích trữ. Cho nên, muốn lấy được âm hành thượng phẩm thì cần phải đồng thủ từ những người của động thiên phúc địa. 36 động thiên, 72 phúc địa. Có động thiên phúc địa nhìn hắn không thuận mắt, muốn thừa dịp cánh chim hắn còn chưa cứng cáp để gạt bỏ hắn. Có bên thì thờ ơ lạnh nhạt, không có hành động gì. Có bên thì muốn lôi kéo hắn, thái độ đều không đồng nhất. Có điều, mặc kệ là động thiên phúc địa nào thì cũng không nguyện ý nhìn thấy hắn trực tiếp thành tựu khai thiên thượng phẩm. Như âm dương động thiên, mặc dù không tiếc để Khúc Hoa Thường chiêu mộ hắn ở rễ, thế nhưng vẫn đưa ra yêu cầu là hắn chỉ có thể tấn thăng lục phẩm. Có thể nói, thái độ của âm dương động thiên đối với hắn là tốt nhất, Thế nhưng, Dương Khai có thể tiếp nhận hay sao? Hắn có một thân cơ sở vững chắc như vậy, nếu như không trực tiếp thành tựu thượng phẩm, vậy thì e rằng sẽ là tiếc nuối cả đời. Cho nên, mặc dù hắn có quan hệ cá nhân rất thân thiết với Khúc Hoa Thường, nhưng mà Dương Khai cũng không chút do dự, cự tuyệt sự lôi kéo của Âm Dương Đồng Thiên. Hắn cũng không phải không biết, chỉ cần gia nhập Âm Dương Đồng Thiên thì phiền phức sẽ liền tan biến hết. Chỉ có điều lấy tiền đồ của bản thân làm đại giá để đổi lấy sự an ổn. Mặc dù có thể an ổn nhất thời, nhưng ngày sau e rằng cũng sẽ có lúc tâm ma bất ngờ bộc phát, ảnh hưởng tới đại đạo. Không có động thiên phúc địa nào nguyện ý nhìn thấy hắn tấn thăng thất phẩm, nhưng điều kiện tiên quyết chính là Dương Khai không có tư cách đối thoại và giao dịch với bọn hắn. Mà bây giờ trong tay Dương Khai là sở hữu một tấm thẻ mở cửa giống như Thiên Nguyên Chính Ấn Đan. Hắn cũng không tin bọn người kia không có động tâm. Chỉ cần bọn hắn động tâm, vậy thì liền có khả năng trao đổi. Ngoài trừ các đại động thiên phúc địa ra, tam thiên thế giới này vẫn vô cùng rộng lớn. Những võ giả khác chưa chắc không có âm hành thượng phẩm. Chỉ là thứ này quá mức quý giá. Bình thường cho dù người ta lấy được thì cũng chưa chắc có lá gan lấy ra. Có khi có người vụng trộm cất giấu cũng nên. Mà loại người này thì tất nhiên sẽ không có thực lực quá cao. Bọn hắn nhất định cũng sẽ có dòng dõi hậu bối, luôn luôn có người cần tấn thăng khai thiên. Cho nên, bất kể ra sao, âm hành thượng phẩm mà Dương Khai cần đều dựa vào tinh thị, dựa vào Thiên Nguyên Chính Ấn Đan. Có đủ loại cân nhắc như vậy, việc tinh thị mở rộng lớn mạnh không thể nào bỏ qua. Sự tình hư không địa, Dương Khai một lời đã định. Nếu hắn đã nói tự có so đo, vậy thì những người khác mặc dù có nghi ngờ trong lòng, nhưng đều không dám nói gì thêm. Ngay sau đó, Dương Khai hạ lệnh điều động mấy võ giả khai thiên đi tới mấy hạ tông của hư không địa, bảo bọn hắn cống hiến một chút lãnh địa để mở rộng tinh thị. Trong hư không vực, không chỉ có một nhà thế lực là hư không địa, ngoài ra còn có 7-8 nhà tam đẳng thế lực như Kim Quang Ổ, Phi Hạt Môn, vân vân. Bất quá trong những tam đẳng thế lực này, người có thực lực mạnh nhất cũng chỉ là khai thiên tam phẩm. Trước kia, bọn họ dựa vào thất xảo địa để sinh tồn. Sau khi thất xảo địa bị hư không địa thay thế, bọn họ tất nhiên lại nghe lệnh hư không địa, giống như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trong tam thiên thế giới, kết cấu của các thế lực được tạo nên từ mối quan hệ giữa Thượng Tông và Hạ Tông. Những tam đẳng thế lực này, mỗi một nhà đều riêng phần mình nắm giữ một chút càn khôn thế giới. Dương Khai muốn lãnh địa mở rộng quy mô tinh thị, bọn hắn tùy tiện di chuyển chút linh địa linh phong từ càn khôn thế giới nào là được. Cho nên, đây không phải là sự việc đại sự gì. Tất nhiên bọn hắn cũng không dám cự tuyệt. Nghị sự hoàn tất, đám người giải tán, Dương Khai lại chạy một chuyến đến Long Tử Phong. Bị hí bây giờ đang trên ngọn linh phong kia, dù sao cũng nên có chút tên tuổi mới đúng. Dương Khai liền tự tiện làm chủ. Liền gọi là Long Tử Phong. Gặp lại Bi Hí lão đầu, Dương Khai chỉ nói tới chuyện không đến một nén nhang, sau đó rời đi. Dương Khai lần này đến thỉnh cầu lão giúp một việc. Loại sự tình này đối với Bi Hí cũng là tiện tay mà thôi, vì vậy cũng không có cự tuyệt. Chớp mắt một cái, đã là mấy ngày sau, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Trên không trung của hư không địa, Dương Khai bằng hư mà đứng. Bên dưới, một đám khai thiên ngước đầu nhìn. Chẳng những đông đảo khai thiên đang quan sát, mà trong các đại linh địa, tất cả võ giả đều bởi vì sớm nhận được tin tức, đều đang lặng yên chờ. Cả hư không địa, ai nấy đều nhận được tin tức. Gần đây không nên tiến hành bế quan, bởi vì hiện nay hư không địa sẽ có động tĩnh rất lớn. Nếu như bị quấy rầy, gián đoạn, xử lý không tốt, thì sẽ có thể vì vậy mà thụ thương. Dương Khai tự mình phái người truyền lệnh xuống. Mọi người tất nhiên đều xem trọng không gì sánh được. Mấy vị đại đế tụ tập lại một chỗ, Chiến Vô Ngân khó hiểu nhìn lên bầu trời. Tiểu tử này muốn làm gì? Mạc Hoàng giật dây nói, muốn biết thì đi hỏi một chút, không được sao? Chiến Vô Ngân quay đầu nhìn hắn. Vì sao ngươi không đi hỏi? Mạc Hoàng nhún vai. Dù sao, một hồi cũng biết thôi, cần gì phải hỏi? Sau khi nói xong, hắn và Chiến Vô Ngân nhìn nhau, rồi cùng dời ánh mắt đi nơi khác. Nếu là khi trước tại tinh giới, hai vị đại đế đều là nhân vật cao quý ra sao. Đụng phải thế cục này, bọn hắn chắc chắn không chút do dự xông lên phía trước, hỏi một câu, tiểu tử, người muốn làm gì? Chắc chắn tiểu tử kia cũng không dám không đáp. Nhưng hiện nay, tất cả tâm tư đi hỏi một chút cũng không nảy sinh được. Cũng không phải bọn hắn không có dũng khí, chỉ là bây giờ, những người Dung Khai tiếp xúc đều là khai thiên cảnh muôn hình muôn vẻ. Đây không phải thứ mà bọn hắn có khả năng can thiệp. Trước đó khi chống lại ngoại địch xâm lấn, bọn hắn cũng không thể nào giúp đỡ được gì. Điều này thật sự làm cho tâm tình của đám đại đế khó có thể bình an. Mạc Hoàng hít mũi sau đó nói. Vẫn nên sớm ngày tấn thăng khai thiên đi. Chư vị đại đế cùng nhau gật gù giống như một đám gà con mổ thóc. Đám người Nguyệt Hà và Mạc Mi tụ tập cùng một chỗ. Mạc Mi cũng tò mò hỏi thăm. Nguyệt Hà tỷ tỷ, tông chủ đây là muốn làm gì? Nguyệt Hà chậm rãi lắc đầu. Ta cũng không biết. Thiếu gia chỉ nói động tĩnh hiện nay có thể sẽ tương đối lớn. Bảo mọi người không cần quá kinh hoảng. Mạc Mi kinh ngạc. Ngươi cũng không biết sao? Trong hư không địa, bây giờ người thân cận nhất với Dương Khai. Không ai qua được Nguyệt Hà. Nàng vốn cho rằng Nguyệt Hà sẽ có chút tin tức về chuyện này. Ai ngờ, vậy mà ngay cả nàng cũng không biết. Nguyệt Hà mỉm cười. Chỉ có điều, thiếu gia đã có phân phó. Chắc chắn là có tính toán rồi. Chúng ta chỉ cần yên lặng nhìn là được. Mặt Mi gật đầu xưng phải, nhưng trong lòng thì nghi ngờ không thôi. Trước đó khi mọi người nghị sự, thì đều muốn mở rộng quy mô tinh thị, tụ tập nhân khí cho tinh thị. Trên thực tế, Dương Khai cũng lập tức hạ lệnh cho đệ tử tiến về những Hà Tông, bảo bọn hắn cống hiến một chút lãnh địa để mở rộng diện tích tinh thị. Đủ loại dấu hiệu ta thấy, trọng điểm của Dương Khai sau này sẽ được đặt trên hư không tinh thị. Nhưng nếu như muốn phát triển tinh thị, vậy không phải hẳn là nên những người tiến về bên kia hay sao? Hắn còn ở tổng đàn bên này để làm gì? Trong lúc Mặt Mi vẫn còn nghi hoặc không hiểu, thì lại nghe Dương Khai quát. Làm phiền tiền bối. Ở một nơi sâu trong hư không địa, chợt vang lên giọng nói của lão giả đeo mai rùa. Là việc nhỏ nhặt mà thôi. Mọi người, hãy cố gắng đứng cho vững. Hắn vừa dứt lời, những tiếng ầm ầm vang lên bỗng nhiên từ khắp các nơi trong hư không địa. Ngay sau đó trời long đất lở một phen. Vô số võ giả chân đứng không có vững, kém chút thì ngã lăn trên đất, sau đó đều vội vàng phóng lên tận trời. Chỉ trong thoáng chốc, trên không trung của hư không địa xuất hiện lít nha lít nhít thân ảnh đứng khắp nơi. Một cổ khí tức làm cho người ta sợ hãi đột nhiên dâng lên từ trong hư không địa, tự như cự long ngủ say thức tỉnh. Khí tức kia hùng hồn đến mức ngay cả khai thiên lục phẩm như Nguyệt Hà và Mặc Mi đều cảm thấy kinh dị. Cũng may, loại khí tức này nhanh chóng thu liễm. Chỉ trong chớp mắt, nếu không, trong số mấy chục vạn người của hư không địa, số người có thể chống đỡ, e rằng là trăm không được một. Động tĩnh lớn như vậy làm cho hư không địa giống như sẽ lập tức chia năm xẻ bảy. Mọi người tất nhiên đều kinh ngạc vạn phần. Mặt Mi quay đầu nhìn xung quanh, bỗng nhiên tầm mắt co rút, chỉ tay về một hướng. Nguyệt Hà tỷ, ngươi nhìn bên kia. Chương 4339. Nguyệt Hà thuận mắt nhìn theo phương hướng mà Mặt Mi chỉ, sau đó nàng ta không khỏi đưa tay che đôi môi. Bởi vì ở phương hướng kia, tại thời khắc trời long đất lở, lại đột nhiên xuất hiện một cái đầu vô cùng to. Đầu kia sao mà quá to đi, nhìn giống như cái đầu của một con rùa đen. Hơn nữa, đầu đó vậy mà lại đối ứng với vị trí của Dương Linh Địa. Toàn bộ Dương Linh Địa đều tọa lạc trên cái đầu này. Nguyệt Hà giống như bỗng nhiên ý thức được điều gì, thân hình cấp tốc bay lên cao. Khi nàng quay đầu nhìn xung quanh, thì thấy dưới của Kim Mộc Thủy Hỏa, Tứ Đại Linh Địa, cũng nhiều thêm những cái chân tráng kiện không tưởng nổi. Lại nhìn về Âm Linh Địa, bên dưới nơi đó cũng thình lình xuất hiện một cái đuôi. Đầu óc của nàng không tự chủ mà phát họa ra một hình ảnh. Cả hư không địa hình như được một con cự quy cõng trên người. Nguyệt Hà sợ ngây người. Nàng cũng đã sinh sống ở nơi này khá lâu, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới việc bên dưới hư không địa này còn ẩn giấu bí mật khổng lồ như thế. Lại liên tưởng tới lão già đeo mai rùa đột ngột xuất hiện mấy ngày trước, Nguyệt Hà đã ẩn ẩn có chút phỏng đoán. Đông đảo khai thiền giờ phút này đều thấy được một góc chân thân của bi hí. Ai nấy đều vô cùng kinh dị. Bất quá, bọn hắn lại càng cảm thấy phấn chấn nhiều hơn. Bi hí ngửi đầu, sau đó miệng chợt phát ra một tiếng thét dài kinh thiên động địa, liên miên bất tuyệt, rung chuyển hoàng vũ. Sau đó, nó chậm chậm chuyển động thân thể một chút. Dựa theo phương hướng mà Dương Khai chỉ dẫn, không nhanh không chậm nhúc nhích bốn chân, chở theo hư không địa bay về tinh thị. Động tác của hắn không nhanh, nhưng tốc độ lại không chậm chút nào. Trong hư không địa, mọi người chỉ cảm thấy sau khi trải qua một thời gian gia tốc ngắn ngủi, cả hư không địa liền bay đi với một tốc độ nhanh như điện chớp. Mặt Mi tỏ ra vẻ chợt hiểu. Thì ra đây là dự tính của tông chủ. Với lực lượng bây giờ của hư không địa và địch nhân sắp phải đối mặt, bọn họ chỉ có thể chọn lựa một thứ ưu tiên giữa tổng đàn và tinh thị. Một thứ khác tất nhiên sẽ bị vứt đi. Nhưng nếu như có thể di chuyển cả hư không địa đến bên cạnh tinh thị, vậy thì loại tình huống này sẽ không còn tồn tại. Nhưng di chuyển tổng đàn là việc khó khăn ra sao? Thế nhưng hiện nay, loại khó khăn này khi đứng trước mặt hư không địa thì có vẻ như không đáng kể một chút nào. Phóng nhãn toàn bộ tam thiên thế giới, e rằng cũng chỉ có hư không địa mới có thể làm được sự tình này. Đây là điều mà bất luận động thiên phúc địa nào đều không thể bắt chước. Thần Ngao rời núi, chuyện kế tiếp liền không cần Dung Khai quan tâm. Chỉ cần chỉ dẫn cho Bi Hí một phương vị, hắn sẽ tự chở hư không địa đến chỗ tinh thị. Mà quá trình này đại khái cần khoảng 7-8 ngày. Bàn Đoạt nhận lệnh của Dung Khai đã dẫn người đi trước một bước, chạy đến tinh thị bên kia để điều tra tình huống. Trước đó Vân Tinh Hoa tọa trấn tại tinh thị, kết quả bị Thiên Kiếm Minh bên kia tận diệt. Bây giờ tinh thị rốt cuộc có tình huống gì là điều mà ai cũng không biết. Đã có dự định một lần nữa tụ tập lại nhân khí cho tinh thị. Những việc trọng điểm kế tiếp đều được đặt trên tinh thị. Tất nhiên, bọn hắn phải kinh doanh thật tốt. Trong Long Tử Phong, Dương Khai và Bi Hí lão đầu ngồi đối diện nhau, ở giữa bày một bàn cờ. Tiểu Hồng, Tiểu Hắc liền đứng một bên bưng trà dâng nước. Bị hí lão đầu kỳ nghệ cao siêu. Thể loại mèo ba chân như Dung Khai sao có thể là đối thủ của người ta. Tam Hạ, Lưỡng Hạ bị giết đánh tơi bời, vò đầu bứt tai. Bị hí tẻ nhạt vô vị. Kỳ nghệ của tiểu tử ngươi thật là thối. Đánh cờ với ngươi đúng là không có chút ý tứ nào. Dung Khai nghiêng đầu nhìn qua lão một chút, hận không thể nào xốc bàn cờ lên. Sau khi ở chung được mấy ngày, hai người cũng đã quen thuộc nhau. Dương Khai phát hiện, lão nhân này mặc dù thực lực cao thâm, nhưng cũng không bày ra giá đỡ gì. Là một người ấm áp, Dương Khai tất nhiên cũng lười câu nệ. Đúng ngay lúc hắn đang trầm tư suy nghĩ cách phá cục, thì Nguyệt Hà bỗng nhiên lách mình tiến vào. Thiếu gia sắp đến tinh thị rồi. Ồ, sắp tới rồi sao? Đúng là nhanh. Dương Khai tranh thủ thời gian đứng dậy, thuận thế ném con cờ trong tay vào trong bàn cờ, quấy cho thế cục trong bàn trở nên rối tinh rối mù. Hắn phủi mông một cái rồi đứng lên. Đi, đi xem một chút. Bị hí lão đầu giữ chặt lấy một tay hắn. Đi cái gì mà đi, đánh xong bàn này rồi đi. Dương Khai cúi đầu nhìn về bàn cờ, cười hăng hắc. Cờ đã loạn lên hết rồi, còn đánh đấm cái gì, sau này rảnh rỗi ta lại tới tiêu diệt ngươi. Bị hí không từ bỏ. Tiểu tử thối, quen dùng manh lưới, đúng là không phải thứ tốt. Dương Khai nói, chính sự quan trọng hơn, ngày sau còn dài, lão đầu cần gì phải nóng lòng nhất thời. Ta mặc kệ, bàn này không đánh xong, ta không cho phép người đi. Mấy ngày nay, Dương Khai đã bị hắn nhục nhã nhiều lần. Lão nhân này có một loại yêu thích rất là ác nhân, chính là vừa nhục nhã Dương Khai bằng lời nói, lại vừa nghiền ép hắn bằng kỳ nghệ. Hơn nữa còn dương dương tự đắc, cũng không biết có phải do ngủ quá lâu, cảm thấy quá nhàm chán hay không. Dương Khai có thể nói là chịu đủ rồi, bây giờ có cớ rời đi, sao còn nguyện ý lưu lại. Có điều lão đầu tử giữ hắn không có buông, Dương Khai cũng chỉ biết câm nín. Cặp mắt hắn đảo một vòng, chỉ một ngón tay về Nguyệt Hà. Lão đầu, nếu như người muốn đánh cờ thì tìm nàng là được. Kỳ nghệ của Nguyệt Hà cao hơn ta không biết bao nhiêu lần, sẽ làm cho ngươi biết này bao nhiêu, đất này rộng bấy nhiêu. Ta! Nguyệt Hà nháy mắt mấy cái, đưa tay chỉ vào mũi mình. Dương Khai hất cánh tay của Bí Hí ra, cân rắn túm lấy Nguyệt Hà, kéo tới chỗ ngồi của mình, ý vị thâm trường nói. Lão đầu tử ưa thích đánh cờ, người bồi hắn đánh đi. Thế nhưng mà, thiếu gia, ta... Cứ quyết định như vậy đi. Dương Khai không dám lưu lại nữa, sau khi nói xong lập tức bỏ chạy. Nguyệt Hà và Bi Hí mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nhau. Thật lâu sau đó Nguyệt Hà mới miễn cưỡng cười một tiếng. Kính xin tiền bối, hạ thủ lưu tình. Tinh thị ngay phía trước, Nguyệt Hà đứng trên bầu trời hư không địa, đã mơ hồ có thể thấy hình dáng của Tinh thị. Nói đúng ra, Dương Khai cũng chưa bao giờ tới hư không Tinh thị. Càng không biết Tinh thị nhà mình có quy mô ra sao. Chỉ có điều vào giờ phút này nhìn, Tinh thị này đúng là không ra làm sao. Nếu đem so với Tinh thị của thế lực nhị đẳng bình thường, thì thậm chí còn hơi không bằng. Đừng nói là so với Thiên Điểu Tinh thị. Có điều Dương Khai tin, chỉ cần tin tức về Thiên Nguyên Chính Ấn Đan được truyền đi, hư không Tinh thị chắc chắn sẽ kín hết chỗ. Một đoàn người cấp tốc chạy tới, Dương Khai đưa tay, gãy một cái, mở ra đại trận. Đám người kia liền lập tức đáp xuống hư không địa, sau đó hiển lộ ra thân ảnh của đám người Bàn Đoạt. Tông chủ, Bàn Đoạt ôm quyền chào. Tình huống bên kia ra sao? Dương Khai hỏi. Khi chúng thuộc hạ đến thì Tinh thị không còn 1/10. Nhân viên còn thừa lác đác không có mấy. Nơi đó đã biến thành một đoàn hỗn loạn rồi. Trộm đoạt đánh nện, nhìn mãi mà quen mắt. Dương Khai gật đầu, loại tình huống này nằm trong dự liệu của hắn. Hư không địa bị Bách Gia Liên Minh xâm chiếm, dù là ai thì cũng cảm thấy hư không địa nhất định là tiêu đời. Hư không Tinh thị này là Tinh thị trên danh nghĩa của hư không địa, nên ai còn dám tiếp tục ở lại đây, vạn nhất bị Bách Gia Liên Minh đắc thắng trở về gây hấn, gây chuyện. Vậy thì bọn hắn nhất định sẽ gặp chuyện không may. Đám thường gia đổ vốn vào Tinh thị liền nhao nhao rút đi. Số người lưu lại đương nhiên sẽ không quá nhiều. Có điều chẳng ai ngờ rằng Bách Gia Liên Minh lại gãy kích trầm xa tại hư không địa, gần như là toàn quân bị diệt. Ngay cả minh chủ Thiên Kiếm Minh, Khai Thiên Luật Phẩm, Khổng Phong cũng bị Dương Khai chém đầu, thân tử đạo tiêu. Hư không thị hỗn loạn, nhất là vì mọi người đã không còn hy vọng gì đối với hư không địa. Thứ hai là vì không có người duy trì trật tự. Sau khi đám người Bàn Đoạt chạy tới hư không Tinh thị, thì lập tức ra tay chỉnh đốn. Mặc dù chỉ mới mấy ngày, thế nhưng trật tự trong Tinh thị bây giờ đã an ổn xuống. Chỉ có điều nhân khí rải rác, nếu chiếu tình huống này mà phát triển tiếp, vậy thì không bao lâu, thương hộ trong Tinh thị sẽ rút đi toàn bộ. Đến lúc đó, hư không Tinh thị nhất định sẽ chỉ còn trên danh nghĩa. Chẳng qua hiện nay, Dương Khai đã di chuyển hư không địa đến, trong tay là nắm giữ thể loại đại sát khí như Thiên Nguyên Chính Ấn Đan. Khôi phục nhân khí cho Tinh thị chỉ là sự tình sớm muộn mà thôi. Bàn Đoạt lại nói, Kim Quang Ổ, Phi Hạt Môn và các tông môn khác cũng đều nghe lệnh mà tới. Bọn họ mang theo một chút linh địa, đang mở rộng quy mô của Tinh thị, e rằng không bao lâu là có thể hoàn thành. Vất vả cho bọn hắn rồi. Nhị tổng quản. Dương Khai nói. Biện Vũ Tình tiến lên một bước. Dạ, có thuộc hạ. Sau này cho bọn hắn một chút bồi thường. Hư không địa không làm sự tình lấy mạnh hiếp yếu. Tuy bảy nhà Hà Tông kia kính ngưỡng hư không địa như thần linh. Dù bọn họ không bồi thường, thì bọn hắn cũng không dám buông lời oán giận. Thế nhưng, linh địa mà bọn hắn mang tới đều là do mỗi người cắt ra từ trong tổng đàn, sẽ tổn thương nội tình tông môn của mỗi một người. Vì vậy, việc bồi thường một ít cũng là không thể thiếu. Biện Vũ Tình lĩnh mệnh đi. Trong lúc nói chuyện, Tinh thị đã gần ngay trước mắt. Hư không địa to lớn như vậy từ trong hư không thẳng tiến tới. Và giả trong Tinh thị tất nhiên không có khả năng không nhìn thấy. Sau đó, bọn hắn đều lập tức khiếp sợ không thôi. Có kẻ nhát gan, thậm chí đã bỏ trốn mất dạng. Sợ hư không địa đụng trúng Tinh thị. Đến lúc đó, bọn hắn nhất định là bị tai bay và gió. Đám võ giả còn lại, mặc dù còn đang quan sát, nhưng đều bày ra tư thái, đều thấy tình huống không có ổn, thì sẽ ngay lập tức chạy trốn. Cũng may tốc độ lao vùng vụt của hư không địa ngày càng chậm đi, khi còn cách Tinh thị khoảng 100 dặm, liền chậm rãi ngừng. Tình hình như vậy cũng làm cho những võ giả chuẩn bị chạy trốn trong tinh thị âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng cuộc diện trước mặt này thật sự làm cho bọn hắn không ngờ, không biết đây rốt cuộc là chuyện gì. Có điều khi nhìn thấy rõ cự quy bên dưới hư không địa, bọn hắn lại khiếp sợ không thôi. Chân thân của Bi Hí đã hiện cũng liền lười nhác ẩn giấu tiếp. Dù sao sớm muộn cũng bị người ta biết, ẩn tàng cũng không còn ý nghĩa. Bất quá cự quy này chở theo một khối linh châu lớn như vậy xuyên thẳng qua hư không, thật sự vạn năm khó gặp, làm cho người ta nhìn mà tâm tắc lấy làm kỳ. Khi đám võ giả trong tinh thị đang châu đầu ghé tai với nhau, thì một đoàn người bỗng nhiên bay ra từ trong hư không địa, bước đi thẳng về tinh thị. Người dẫn đầu tất nhiên là Dung Khai, bên cạnh còn có đông đảo khai thiên kỳ hành, thanh thế to lớn. Trước mắt bao người, đám người Dung Khai nhanh chóng bay tới chỗ tinh thị, ánh mắt quét xuống. Dung Khai thu hết tình hình của tinh thị vào trong mắt. Tình huống của tinh thị bây giờ không được khả quan, nhưng cũng không quá hỏng bét. Bất quá hắn cũng không quá quan tâm. Mặc kệ tinh thị bây giờ ra sao, về sau cứ từ từ mà phát triển. Một lão giả cả gan đi ra từ trong đám người, ôm quyền nói. Thì ra, đại nhân trở về. Lão hữu bái kiến Vân đại nhân. Vân Tinh Hoa đứng sau lưng Dung Khai không xa, ngước đầu lên nhìn, liền thấy được người quen. Hắn quản lý tinh thị này cũng được một đoạn thời gian, cũng coi như có quen biết cùng mấy vị thương gia này. Hắn nghiêng đầu nhìn Dung Khai một chút, thấy Dung Khai bất động thanh sắc, lúc này mới gật đầu. Thì ra là đồng trưởng quầy. Vị đồng trưởng quầy kia nói, ngày trước, nghe nói Vân đại nhân bị kẻ gian bắt giữ, trong lòng lão phu khó có thể bình an, hữu tâm gấp rút tiếp viện, có điều tuổi tác ta già nua, thực lực địa vị không có đủ, thật sự là hữu tâm vô lực. Bây giờ nhìn thấy Vân đại nhân trở về, lão hữu cũng yên tâm. Vân đại nhân quả nhiên là các nhân tự có thiền tướng. Chương 4340. Đồng chủng quầy này tuổi tác khá lớn, tu vi lượng phẩm khai thiên, chỉ là người xuất thân thấp hèn. Võ giả như này, ngoài càng khôn nhiều vô số, cũng không phải là người người đều có thể như đệ tử hư không địa, có hoàn cảnh tu hành tốt đẹp, còn có dư thừa tài nguyên tu hành. Nhận hạn chế từ chất cùng vật tư, rất nhiều võ giả mặc dù thành tựu khai thiên, cũng chỉ là nhất nhị phẩm. Đây gần như là cực hạn của bọn hắn rồi. Chính như nhóm người Định Phong Thành khi trước cũng vậy. Hơn 300 khai thiên tấn thăng, cũng trọn vẹn 89 nhị phẩm khai thiên, đừng nói là nơi khác. Như đồng trưởng quầy, không có bối cảnh, không có chỗ dựa, thực lực bản thân lại không cao, có thể sống sót tại ngoài càn khôn như này cũng là cực kỳ không dễ dàng. Hắn dốc sức làm cả đời, hao phí hơn phần nửa tích xúc, thật vất vả mới có được một cửa hàng trong hư không tinh thị, là một điểm sinh ý nhỏ, cũng là áo cơm không lo. Nhưng hư không tinh thị bỗng nhiên sinh biến, bây giờ võ giả tinh thị chín phần mất đi. Những ngày này, đồng trưởng quầy có thể nói là ăn ngủ không yên. Tinh thị không có nhân khí, hắn nào có sinh ý, không có sinh ý, ngày sau phải sinh sống ra sao? Hữu tâm rời đi, nhưng mà lại có thể đi đâu? Đến nơi khác cũng không có tiền vốn làm một cửa hàng mới. Hắn càng không có cách nào dứt bỏ cửa hàng đã trút xuống tâm huyết hơn nửa đời người. Đây chính là hắn hao phí đại bút tích xúc mới vào tay. Có thể nói, bây giờ võ giả còn ở lại, phần lớn đều cùng tình cảnh với đồng trưởng quầy. Trên cơ bản là cùng đường mạt lộ, bị bất đắc dĩ mới lưu lại, tiếp tục quan sát, chờ mong sẽ có kỳ tích xuất hiện. Hắn nói hữu tâm gấp rút tiếp viện cho Vân Tinh Hoa chưa chắc là thật. Còn tâm ngóng trong Vân Tinh Hoa một lần quay về, không phải là giả. Dù sao trước đó có Vân Tinh Hoa quản lý tinh thị, trật tự trong tinh thị là rất tốt, cũng không ai dám tới cửa quấy rối. Vân Tinh Hoa bị bắt, sinh ý ngã ngàn trượng không nói, còn thỉnh thoảng có người tới tìm gây chuyện, khiến cho hắn cảm thấy vô cùng phiền phức, không thể không đóng cửa, không còn tiếp tục kinh doanh. Nên lần này ngôn từ của hắn cũng lộ ra cực kỳ khẩn thiết. Nói xong, đồng trưởng cầy ôm quyền nói. Vân đại nhân, bây giờ tinh thị hỗn loạn, trật tự sụp đổ. Lão hữu còn xin Vân đại nhân đứng ra chủ trì đại cục. Sau lưng đồng trưởng quầy, một đám trưởng quầy của các cửa hàng đều nhao nhao ôm quyền. Thỉnh Vân đại nhân chủ trì đại cục, chúng ta vô cùng cảm kích. Vân Tinh Hoa nghe thì lên tiếng nói. Chư vị trưởng quầy an tâm, chưa có vội. Hiện đã có Dương đại nhân, chủ nhân của hư không địa tai giá lầm, tự sẽ có chỉnh đốn tinh thị. Vân Mỗ là nhân mã của tông chủ đại nhân, tự nhiên sẽ nghe lệnh mà làm việc. Đông đảo trưởng quầy mặc dù trước đây cũng nhìn ra đoàn người này là do Dương Khai cầm đầu, nhưng dù sao không biết cũng chỉ có thể tìm Vân Tinh Hoa nói chuyện. Giờ nghe hắn giới thiệu đều nhao nhao ôm quyền. Bái kiến Dương tông chủ. Dương Khai tu vi đế tôn, khí tức hiển lộ rõ ràng. Ở đây có không ít hạ phẩm khai thiên, không ai có thể bởi vì tu vi hắn yếu ớt mà có bất kỳ khinh thường. Có thể được nhiều khai thiên cảnh giống như quần tinh chủng nguyệt làm nổi bật lên như vậy, thân phận địa vị của Dương Khai đã không quan hệ đến tu vi. Dương Khai khẽ gật đầu. Chư vị khó xử bản tọa biết, còn xin chư vị yên tâm. Hôm nay hư không địa ta di chuyển đến chính là vì trọng chấn tinh thị này. Đám người nghe thì liếc nhau đều quá sức vui mừng. Bọn hắn vốn còn có chút không rõ vì sao hư không địa ngay cả tổng đàn đều di chuyển đến đây. Giờ nghe nói là vì trọng chấn tinh thị, sao có thể không mừng. Cũng từ đó cảm nhận được hư không địa quyết tâm. Hư không địa là một thế lực nhị đẳng, lại có nhiều khai thiên cảnh như vậy. Nếu một lòng trọng chấn tinh thị ngày sau hẳn là sẽ không quá kém. Lại có người lo lắng hỏi thăm. Dương tông chủ, nghe nói ngày trước có rất nhiều thế lực lấy Thiên Kiếm Minh cầm đầu, gây khó xử với hư không địa. Không biết tình hình bây giờ ra sao? Bọn hắn muốn ở trong hư không tinh thị kiếm ăn lâu dài, tự nhiên cũng muốn chú ý tình huống địch bạn của hư không địa, miễn cho bị nhà khác phân tranh tác động đến. Vân Tinh Hoa cười lạnh một tiếng. Một đám tôm tép nhãi nhép. Thiên Kiếm Minh, minh chủ Khổng Phong đã bị tông chủ nhà ta một kiếm chém đầu. Bách gia liên minh toàn quân bị diệt. Một tràng tiếng thốt lên, đám người tất cả đều kinh hãi. Tuy nói trước đây xác thực có một ít tin tức truyền đến, nói là Bách gia liên minh toàn quân bị diệt, ngay cả Khổng Phong đều chiến tử tại chỗ. Nhưng dù sao không có nhân chứng, chuyện phát sinh cũng không lâu, tin tức còn không hoàn toàn được khuếch trương ra, nên ai cũng không biết tình hình cụ thể ra sao. Nhưng hôm nay, ngay cả Vân Tinh Hoa đều nói như vậy, vậy khẳng định là không sai. Hư không địa, vậy mà cường đại như vậy sao? Bách gia liên minh liên thủ xâm phạm, vậy mà bị đánh cho toàn quân bị diệt. Ngay cả Khổng Phong lục phẩm khai thiên cũng bị giết. Nói như vậy, hư không địa kiên quyết là thế lực đứng đầu nhất nhị đẳng. Động thiên phúc địa không ra, chỉ sợ 3.000 thế giới này không còn tồn tại cường đại hơn hư không địa. Hư không địa cường hãn tự nhiên sẽ mang đến cho người ta nhiều cảm giác an toàn. Nhất thời, bọn người đồng trưởng quầy mừng tít mắt, âm thầm cảm thấy. Không bỏ cơ nghiệp của mình, lưu lại đây, quả nhiên là chính xác. Dung Khai cất cao giọng nói. Bây giờ tinh thị bách phế đãi hừng. Hư không địa ta đã cố ý muốn trọng chấn tinh thị này, tất nhiên là sẽ không để cho chư vị thất vọng. Chư vị có thể lưu lại hư không địa ta. Bổn quân rất là vui mừng. Để cảm tạ chư vị, bổn quân quyết định. 3 ngày sau, hư không địa ta cử hành một đấu giá hội. Còn xin chư vị nhiệt tình tham gia. Đồng trưởng quầy nghe thì khó hiểu. Giá hội? Xin hỏi, Dương tông chủ muốn đấu giá cái gì? Thiên Nguyên Chính Ấn Đan. Dương Khai mỉm cười, thản nhiên nói. Thiên Nguyên Chính Ấn Đan? Có người nghi hoặc không hiểu, hiển nhiên là chưa từng nghe qua loại linh đan này, cũng không hiếm lạ. Dù sao cũng là linh đan sớm đã thất truyền, nếu không am hiểu sâu về đan dược nhất đạo, hiếm khi sẽ có người nghe nói tới. Nhưng mặc dù không biết nhiều thế nhưng cũng không ít, luôn luôn có người biết Thiên Nguyên Chính Ấn Đan, nên trong đám người rất nhanh truyền ra một tiếng kinh hô. Dương Khai cũng không nói gì thêm, mà chỉ nói. 3 ngày sau, chư vị nếu có thời gian rảnh, không ngại đến tham gia náo nhiệt, nói không chừng sẽ có kinh hỉ. Nói rồi dẫn một đám người tiếp tục xem xét tình hình của tinh thị. Sau khi đám người đi, hiện trường lập tức sôi trào. Đã có người biết Thiên Nguyên Chính Ấn đang, tự nhiên rất nhanh truyền bá ra, nhất thời tất cả võ giả đều không dám tin. Những võ giả lưu tại tinh thị này đại đa số đều là đế tôn cảnh, mà lại tư chất đều không phải quá tốt. Bọn hắn muốn tấn thăng khai thiên, tất có nguy hiểm to lớn, sơ sẩy một cái chính là thân tử đạo tiêu. Nhưng mà nếu có thể có một viên Thiên Nguyên Chính Ấn đang phụ tá, xác suất thành công chắc chắn tăng lên cực lớn. Đế tôn nào mà không động tâm? Không nói đế tôn, chính là bọn người đồng trưởng quầy cũng tâm động không thôi. Bọn hắn xác thực đã tấn thăng khai thiên, nhưng ai còn không có hậu bối dòng dõi. Nhưng nghĩ tới Thiên Nguyên Chính Ấn đang trân quý thừa thớt, tất cả mọi người đều có chút nản lòng thoái chí. Loại vật này không có mấy trăm hơn ngàn vạn khai thiên đan, mơ tưởng cầm xuống tới. Trong đám người, đồng trưởng quầy im lặng hồi lâu, lúc này mới bỗng nhiên vỗ đầu, gọi một thanh niên nói. Hạc Nhi, nhanh nhanh, bán hết tất cả các thứ trong tiệm đi, xem như tổn thất cũng không có quan trọng. Trọng yếu là mau mau chuyển đổi thành khai thiên đan. Đồng Hạc nghe nói vậy. Dạ dạ, người muốn đi tham gia đấu giá linh đan kia sao? Chẳng lẽ già rồi nên hồi đồ? Người không nghe bọn người trần trưởng quầy nói thứ này là vô cùng quý giá ư? Không phải mấy trăm hơn ngàn vạn khai thiên đan mới có thể đấu giá mua được sao? Chúng ta nào có nhiều khai thiên đan như vậy? Đồ đần! Đồng lão gõ đầu. Linh đan này xác thực giá trị cực cao, nhưng đây cũng là có người cố tình nâng giá mới được. Mà bây giờ, lưu lại trong tinh thị này, đều là người cùng đường mạt lộ. Thân gia bọn hắn là có thể có bao nhiêu? Chúng ta muốn cạnh tranh linh đan kia, không cần mấy trăm hơn ngàn vạn, chỉ cần có tài lực hơn bọn hắn là được rồi. Đồng Hạc nghe xong, hai mắt tỏa sáng. Già già nói cũng có đạo lý, quả nhiên là cáo già, ấy dạ. Lời nói còn chưa dứt, bị đồng lão gõ đầu, vội vàng đổi giọng. Quả nhiên là gừng càng già càng cay, dạ dạ ta lập tức đi. Nói rồi quay người chạy tới cửa hàng, thế nhưng không chạy được mấy bước lại quay về. Tại sao lại quay về? Dạ dạ ta nghĩ vẫn cảm thấy không được. Thiên Nguyên Chính Ấn đang trân quý như vậy, Khư Không Địa sao lại bỏ mặc nó chảy vào trong tay ngoại nhân? Đến lúc đó trên đấu giá hội chắc chắn có người lên giá ào ào. Tôn Nhi cảm thấy linh đan kia cuối cùng vẫn là sẽ rơi vào trong tay của Hư Không Địa mà thôi. Đồng trưởng quầy vui mừng nhìn Tôn Nhi của mình, mỉm cười nói. Lo nghĩ của ngươi không phải là không có lý. Đồng Hạc nói, vậy chúng ta còn cần gom góp tiền vốn sao? Đừng để đến lúc đó ăn trộm gà không được còn mất đi nắm thóc. Đồng trưởng quầy khẽ cười nói, nếu là thời điểm bình thường, gia gia ta chưa hẳn dám có ý đồ với Thiên Nguyên Chính Ấn Đan, nhưng hôm nay thì không giống. Bây giờ nhân khí Hư Không tinh thị đê mê, Dương tông chủ muốn trọng chấn tinh thị, nhất định phải tụ lại nhân khí. Hắn muốn đấu giá Thiên Nguyên Chính Ấn Đan, hắn chính là có cân nhắc này. Người nghĩ mà xem, nếu tin tức tinh thị nơi đây có loại đan dược nghịch thiên này được lan truyền ra ngoài, đến lúc đó nhất định chấn động 3000 thế giới. Cho dù là ai cũng muốn tới xem. Thì sao? Đồng Hạc không có hiểu. Đồng trưởng quầy nói. Dương tông chủ muốn trọng chấn nhân khí tinh thị, nên sẽ không làm bộ trên đấu giá. Đây là lần đầu hắn xuất thủ, tuyệt đối sẽ không cầm danh dự nhà mình ra mà đùa. Nếu không, ngày sau còn ai sẽ tới nơi đây? Đồng Hạc nghĩ nghĩ, cảm thấy gia gia nói cũng có đạo lý, nhưng mà vẫn không yên lòng nói. Nhưng mọi thứ không sợ vạn nhất, chỉ sợ vạn nhất. Dạ dạ, chúng ta tiểu điếm nhà nghèo không có chịu được dày vò. Rồi trong mắt lóe lên vẻ cơ trí, đồng trưởng quầy khẽ cười nói. Cơ hội thật tốt bày ngay trước mặt, nếu ngay cả vậy cũng không dám đánh cược một phen, vậy còn làm sao trở nên nổi bật? Hạc Nhi à, tư chất của ngươi không tồi, nếu có đầy đủ tài nguyên, hẳn có thể luyện hóa tứ phẩm tài nguyên, ngày sau thành tựu tứ phẩm khai thiên. Nhưng bản sự của gia gia là không có cách nào thỏa mãn người tu hành. Nếu lần này thành công, chớ nói tứ phẩm, là ngũ phẩm cũng cho ngươi. Kết thúc tập 906 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.